Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2092, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bảy càng, Tô Trần một màn này hiện, chớp mắt, toàn bộ đế tâm trên quảng trường. Tất cả mọi người hướng phía Tô Trần nhìn lại, là chấn kinh, là không dám tin tưởng. Là nồng đậm đến rồi cực trị điểm sát ý. Đây là đế tâm quảng trường a, là đế viện thánh địa. Cái này trẻ tuổi quá phận người trẻ tuổi, tuyệt đối là ngoại nhân, không phải đế viện người, lại dám xuất hiện ở chỗ này, gan to bằng trời. Huống chi vẫn là như vậy thịnh sự tiến hành lúc xuất hiện, đáng chết một vạn lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế viện bên trong, bất kể là đế tử, vẫn là cao tầng, trong ánh mắt sát ý, đều muốn thực chất hóa rồi. Nhìn chằm chằm Tô Trần, bầu không khí, thoáng cái ngưng kết đến rồi hóa đá trình độ. Ngay cả Phó Thiên Cửu đều sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt rét lạnh vô cùng. Tô Trần, ngược lại là Kha Vô Tâm, thân thể run lên. Nhìn chằm chằm Tô Trần, hô hấp đều ngừng lại rồi, vô cùng vô cùng vô cùng chấn động, Tô Trần vậy mà xuất hiện. Bất quá, theo sát, Kha Vô Tâm chính là nhe răng trợn mắt cười lạnh, có lẽ đây là ông trời đưa quà cho mình không phải sao? Vào hôm nay cái này chính mình từ lúc chào đời tới nay vinh dự nhất thời kỳ. Ông trời đưa tới hắn hận nhất người. Tự tay giết chết Tô Trần, là ông trời đưa cho hắn lễ vật. Ha ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Ha ha ha ha ha, Kha Vô Tâm cười ha ha, kích động, hưng phấn, khát máu, đắc ý, nhìn chằm chằm Tô Trần, nghiền ngẫm cực kỳ. Từng có lúc, Tô Trần tựa như là một bức cự sơn, ép tới hắn thở không được đi đến. Khi đó, tại quỷ vực chiến trường bên trong, hắn nghe được Tô Trần danh tự, đều dọa đến run lẩy bẩy. Khi đó, hắn căn bản cùng Tô Trần không cùng một đẳng cấp, chênh lệch 180.000 dặm, nhưng ai có thể nghĩ đến, một chiều vận khí đến, hắn Kha Vô Tâm thành đế tử. Từ đây, vận mệnh cải biến, Tô Trần. Cách đó không xa lục viện trường, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cười, phong khinh vân đạm cười. Hắn nhớ ra rồi, cái này Tô Trần, chính là năm đó quỷ vực chiến cảnh chân thực tên thứ nhất. Bất quá, lúc ấy hắn bị nhốt quỷ vực chiến cảnh, Tô Trần nữ nhân và bằng hữu, thân nhân cầu chính mình đánh phá quỷ vực chiến cảnh, cứu Tô Trần. Hắn không có làm như vậy, hắn lựa chọn Kha Vô Tâm, cái kia lựa chọn là hắn cả đời kiêu ngạo. Sau một khắc, lục viện trưởng đứng đi ra, hắn ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần, nhìn lại, nói, Tô Trần, năm đó, ngươi thật sự lấy được quỷ vực chiến cảnh tên thứ nhất thành tích. Đáng tiếc, ngươi bị nhốt quỷ vực chiến cảnh. Đế viện chỉ có thể dùng Kha Vô Tâm thay thế ngươi vì thứ nhất lão phu biết rõ ngươi không cam tâm. Nhưng, có đôi khi, vận khí cũng là người tu võ căn bản, chỉ đổ thừa ngươi khí vận không đủ, không thể gia nhập đế viện, mà quá khứ chuyện đã qua, bây giờ, ngươi đến đây trả thù, cũng là tự rước lấy nhục. Theo lục viện trưởng mở miệng, đế tâm trên quảng trường rất nhiều không rõ ràng cho lắm đế tử. Rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai, người này cùng Kha Sư Huynh đến từ một chỗ a. Ha ha, người này đúng là có thể buồn. Hắn đã từng có thể ép qua Kha Sư Huynh cầm tới cái gì chiến. Trường đệ nhất, buồn cười, may mắn bởi vì một chút ngoài ý muốn, là Kha Sư Huynh gia nhập đế viện, bằng không mà nói. Đế viện thua thiệt lớn, tiểu tử này, đoán chừng là đáy lòng không cam tâm a. Nếu đổi lại là ai cũng không cam tâm, tu võ thế giới, cứ như vậy tàn khốc, không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Hắn hiện tại, tại Kha sư huynh trước mặt, ngay cả sâu kiến đều không phải là a. Thật đáng buồn đều tiểu tử. An cô nương, ta cho ngài giới thiệu một chút người này. Diễn võ đài bên trên, trải qua một loạt hưng phấn, kích động, phấn chấn, sau đó Kha Vô Tâm bình tĩnh một chút cảm xúc, nhìn về hướng bên cạnh An Ngữ, nói, người này chính là một cái thật đáng buồn chuyện cười. Người này, Kha Vô Tâm khinh thường, ngoạn vị giới thiệu, ân, hắn không gấp, dù sao, Tô Trần tới, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Bất quá, làm trong lòng hắn phải giết chấp niệm, làm sao cũng phải trước nhục nhã, không phải sao, nhưng mà, Kha Vô Tâm hưng phấn nói xong, nhưng không có chú ý tới, An Ngữ đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp là e ngại, là phẫn nộ, là hoảng sợ, là thấp thỏm, thậm chí, An Ngữ đều không có nghe được Kha Vô Tâm đang nói cái gì. Nàng đều run rẩy, thân thể mềm mại run rẩy. Gặp lại Tô Trần, nhìn thấy cái này ma vương vậy khốn nạn, trong đầu của nàng đều muốn trống rỗng rồi. Tới, ta có đồ vật cho ngươi. Sau một khắc, đột ngột, Tô Trần mở miệng, không giải thích được một câu. Ai cũng nghe không hiểu Tô Trần đang nói cái gì. Chẳng lẽ tiểu tử này, bởi vì nhận lấy kích thích, điên rồi. Rất nhiều đệ tử nhìn chằm chằm Tô Trần, nhịn không được lắc đầu. Điên rồi cũng là bình thường. Thay thế mình người đã nhận được cơ duyên to lớn, một bước cuối cùng lên trời, trực tiếp muốn tiếng gió đại thiên thế giới rồi. Nhìn lại mình một chút, tâm thần ba động quá kịch liệt, trực tiếp mất khống chế. Cũng bình thường a. Chỉ có An Ngữ, sắc mặt thoáng cái tái nhợt, trước ngạo nghễ, băng lãnh, cao cao tại thượng vân vân, thoáng cái biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại hoảng sợ, sợ hãi, yếu đuối. Tô Trần là ở nói chuyện với nàng, làm cho nàng đi qua. Nàng nghe ra, An Ngữ theo bản năng lui nửa bước, thật chặt cắn răng, hô hấp đều ngừng lại rồi, khẩn trương. Vô cùng khẩn trương. An cô nương, ngươi thế nào? Kha Vô Tâm rốt cục phát hiện An Ngữ không thích hợp. Quan tâm hỏi, ta nói, tới, Tô Trần lại mở miệng. Âm thanh trầm thấp một tia. Cái kia, khụ khụ, An Ngữ nội y gì đều tại hắn chỗ nào? Những y phục này vẫn là phải trả cho An Ngữ. Giờ phút này, Tô Trần trong tay vuốt vuốt một cái chiếc nhẫn. Ân, nhẫn không gian, bên trong đều là An Ngữ quần áo, nội y gì, hắn để An Ngữ tới, chính là muốn đem cái này chiếc nhẫn cho An Ngữ, nhưng này nha đầu, tựa hồ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, cùng nàng nói tốt nói chuyện, vô dụng, chỉ có thể ngữ khí cứng một chút rồi, mà Tô Trần ngữ khí một cứng rắn, An Ngữ cả người tựa như là bị định dạng hoàn chỉnh. Hóa đá đồng dạng, hoảng sợ đến mặt không có chút máu rồi. Thật sự là Tô Trần tại nàng đáy lòng lưu lại quá lớn bóng ma. Nàng đối với Tô Trần là thật sợ hãi. Nàng chưa bao giờ sợ hãi qua một người. Đến loại trình độ này. Tiếp theo, An Ngữ lại có một tia tư duy hoàn hồn. Sau đó, tại đế tâm trong quảng trường tất cả mọi người không dám tin tưởng. Mộng bỗng nhiên ánh mắt dưới, nàng di chuyển bước chân, làm bộ đáng thương, hướng thẳng đến diễn võ đài dưới đi đến, hướng phía Tô Trần đi đến. An cô nương, ngươi tại làm cái gì? Kha Vô Tâm thiếu chút nữa tâm thần hỏng mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta đều biết rõ sai rồi. Ta đều nói xin lỗi. An Ngữ một bên hướng phía Tô Trần đi đến, một bên âm thanh run run rẩy rẩy. Trong thanh âm là ủy khuất, là sợ hãi, là cầu xin. Nàng cho rằng Tô Trần làm cho nàng đi qua, lại là muốn giáo huấn nàng. Nàng thật là sợ, rất tốt sợ. Tên khốn này, cái này ghê tởm, ác ma vậy đại khốn nạn, quá khi dễ người rồi. Nhưng nàng căn bản không dám phản bác, bởi vì nếu như chọc giận cái này hỗn đản hoàn toàn có thể tiện tay liền bóp chết chính mình. Bóp chết Lâm Di, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.